Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, trong mộng cái gì đều có. Gầy mũi khí vị dâng lên, Chu Anh Khuê thi thể tại lục xanh mắt trần có thể thấy hạ nhanh chóng ngói dài. Rất nhanh, cái hố bên trong liền xuất hiện một bãi máu sền sệt. Lục xanh vung tay lên, đem cái hố vùi lấp. Ông, trong đầu phạt ác lệnh phát ra một trận rung động. Một nháy mắt, thất bảo linh linh tháp cũng làm ra phản ứng. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục xanh nhìn lá bài tẩy của mình, có vẻ như cũng sẽ không lại mở ra thể nghiệm thẻ. Là, một trận chướng mắt kim quang trong đầu nở rộ. Cái kia quang huy cấp bậc, để lục xanh bước ra bộ pháp xinh xinh đánh một cái lảo đảo kém chút một đầu ngã quỳ. Tình huống như thế nào? Nhiều công đức như vậy? Cái này không hợp lý. Lục xanh đương nhiên cảm thấy không hợp lý. Chu Anh Khuê 20 năm qua một mực ẩn nấp, muốn nói khô rồi cái gì táng tận thiên lương sự tình. Cũng bất quá là đối tử Câm Thư Viện tỏa ra ôn dịch. Về sau tại Độc Vương Cốc giết hai người, Hấu Nhật Lạc bộ lạc một thanh. Không có lý do a, không có lý do công đức ánh sáng cường độ như thế cao mới đúng. Là nguyên nhân gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, lục xanh đột nhiên có chút minh bạch. Công đức tính toán cùng phạt ác ban thưởng tính toán khả năng khác biệt. Phạt ác ban thưởng là căn cứ lục xanh nhu cầu giá trị cho. Lục xanh cần gì, ban thưởng khả năng cho cái gì, nhưng cũng sẽ không cho vượt qua quá nhiều. Mà điểm công đức tham khảo, hẳn là phân công đức cùng phạt ác hai loại công tích hỗn hợp tính toán. Nếu như vẻn vẹn tính Chu Anh Khuê ác tích, khả năng liền một cái Lý Hiểu Thần cũng không sánh nổi. Nhưng là hắn còn sống nguy hại, khả năng so toàn bộ Ma Tông đều còn đáng sợ hơn. Hắn là hình người ôn dịch, hắn là còn sống ôn thần. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể đi thần châu bất kỳ chỗ nào tỏa ra ôn dịch. Tỉ như, Sở Châu, mà lại hắn được ôn dịch virus mãnh liệt như vậy. Ngắn ngủi 7 ngày có thể sẽ lan tràn đến 10 vạn người trở lên. Mà nếu như không có đầy đủ tinh văn hạt làm giải dược, nó hậu quả đem sao mà đáng sợ. Năm đó bệnh dịch hạch cơ hồ khiến toàn bộ châu Âu tuyệt chủng. Một trận dịch chuột có thể để mấy triệu người mất mạng. Mà hắn tỏa ra ôn dịch, mạnh hơn dịch chuột liệt chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn còn không có làm ra những việc này, công đức cũng có thể là vô lượng công đức. Khó trách sẽ có như thế lớn công đức. Hàng này chết, quả thực là công tại xã tắc lợi tại thiên thu. Vì lít cùng độc bản chất khác nhau ngay ở chỗ này. Độc khuếch tán, tổng lượng là không đổi. Càng là pha loãng, nguy hại càng nhỏ. Nhưng virus lại là phục chế. Khuếch tán càng mở, nguy hại lại càng lớn. Cũng may Chu Anh Khuê ban đầu ý nghĩ chỉ là trước tục mệnh. Nghĩ lại một lần nữa từ trên thân ma long thu hoạch chút gì tiếp tục sống sót. Nếu như Chu Anh Khuê ban đầu ý nghĩ là muốn hủy diệt thế giới, vậy sẽ là một trận hảo kiếp. Trong đầu kim quang dần dần biến mất. Thất bảo linh lung tháp tầng thứ tư phía trên, trên tấm bảng nạp điện lượng dừng lại tại 70%. Nhìn xem cái này thúc đẩy độ, lục xanh xinh xinh phun ra một ngụm chọc khí. Chu Anh Khuê a, Chu Anh Khuê, người chết tốt a. Đánh xong kết thúc công việc, bị Tiêm Vân tiếp được Tiểu Nam cùng Tiêm Vân tại chân núi chờ lục xanh. Nhìn thấy lục xanh đến, Tiểu Nam lập tức nhếch lên miệng. Thế nào tiểu nha đầu, làm gì một bộ ai đều thiếu nợ ngươi tiền dáng vẻ. Giải quyết phiền toái lớn, lục xanh tâm tình thật tốt cười nói. Xanh ca ca quá xấu, lại đem ta xem như mồi câu câu cá lớn. Mà lại coi như coi ta là làm mồi câu, ngươi lại còn giấu giếm ta. Không được, ngươi được bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Ta tâm linh nhỏ yếu lưu lại khó mà tiêu trừ bóng tối. Hay, Người bản lĩnh đừng đem ý đồ hiện ra mặt a. Lục Xanh đáy lòng cười lạnh. Người ít đến, đừng cho là ta không biết người đã sớm đoán được. Nếu không, vì sao tại chúng ta thả ra phong thanh thời điểm, người mỗi lần tan học về nhà đều muốn đặc biệt đi sườn đồi bên kia nhìn xem trời chiều. Đừng nói cho ta Thái Dương đẹp mắt như vậy. Ta thích nhìn Thái Dương không được a? Tiểu Nam mạnh miệng trả lời. Chọn địa phương cũng tốt. Tầm mắt khoáng đạt, xa rời người nhóm, lại là một cao thủ giao đấu quyết nhất tử chiến nơi tốt. Mặc kệ, ngươi coi ta là mồi câu, đem ta đặt mình vào hiểm địa. Đây chính là ngươi không đúng. Nếu không có đền bù, ta về sau không để ý tới ngươi. Đây là không thèm nói đạo lý a. Tốt a, như vậy, xin hỏi ta cổ linh tinh quái tiểu nam tiểu bằng hữu, ngươi muốn dạng gì đền bù? Đại nhân, vẫn là đừng nuông chiều nàng. Muốn chờ 2 năm nàng tiến huyền thiên phủ, tính công lao của nàng điểm tích lũy tốt. Ngươi như thế sủng nàng, về sau ai dám quan tâm nàng a? Tiêm Vân vội vàng khuyên đến, đổi lấy tiểu nam một cái ẩn nấp bạch nhãn. Nàng dù sao còn không phải huyền thiên phủ người, liền huyền thiên học phủ học viên đều không phải. Trợ giúp chúng ta phá án, bị chúng ta đặt mình vào hiểm địa, nói với chúng ta phải bồi thường thường cũng là quyền lợi của nàng. Chúng ta một mực tuyên bố muốn đối xử như nhau, không thể khác nhau đối đãi. Đại nhân, nguyên lai ngài đối xử như nhau còn có thể như thế giải thích. Tiêm Vân im lặng chửi bậy một câu, nói đi, muốn cái gì đền bù? Vạn kiếm quy tông, tiểu nam cười hắc hắc, lộ ra 2 cái đáng yêu lúm đồng tiền, liền biết ngươi sẽ để yêu cầu này. Bất quá vạn kiếm quy tông ngươi bây giờ xác thực học không được. Chí ít cũng phải tới tiên thiên đỉnh phong yêu cầu, còn phải ngưng luyện ra kiếm đạo ý chí. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một bộ ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, ta cũng biết a. Tiểu nam có chút không cao hứng, trong tay nhoáng một cái, bên hông nhuyễn kiếm liền rơi xuống tiểu nam trong tay. Nhuyễn kiếm rời tay, tại tiểu nam quanh thân du tẩu, cùng một đầu giống như du long linh hoạt đa dạng. Đừng cầm như ngươi loại này lừa gạt tiểu hài cho siếc đến vũ nhục ngự kiếm thuật. Nhìn kỹ, Lục Xanh hét to, phía sau tuyệt thế hảo kiếm rơi vào trong tay. Một đạo kiếm hoa tại Lục Xanh trước mặt nở rộ. Đột nhiên, Lục Xanh phản tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm thẳng đứng hướng phía dưới. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm ý, kiếm thai nhập hồn, kiếm ý chân lòng còn có. Lục Xanh buông tay ra, tuyệt thế hảo kiếm dừng lại tại Lục Xanh trước người, nháy mắt hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc con quay. Lục Xanh 2 ngón tịnh kiếm, 2 tay mở ra, tuyệt thế hảo kiếm phảng phất biết phân thân giống nhau hóa thành 6 chuôi xoay tròn tuyệt thế hảo kiếm. Tiểu nam trước đó còn một mặt không hứng lắm, nhưng tại thấy cảnh này nháy mắt, tiểu nam con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Lục Xanh 2 tay giơ cao, lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, đồng thời 6 thanh kiếm khí nháy mắt hợp nhất, tại Lục Xanh đỉnh đầu hóa thành 1 thanh huyền diệu thiên kiếm. Kiếm đột nhiên phóng đại mấy lần, ngưng thực thiên kiếm phía trên liền mỗi một đạo đường vân đều rõ ràng như vậy có thể thấy được. Hay, Lục Xanh phất tay chỉ hướng nơi xa một tòa cô lập sơn phong. Thiên kiếm hóa thành lưu quang hướng xa xa sơn phong kích bắn đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như ngón tay giống nhau sơn phong từ giữa đó cắt đứt. Âm vang ở giữa ngược lại sụp đổ xuống. Tại trong bụi mù, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành lưu quang rơi vào Lục Xanh trong tay. Một kiếm này, tiên thiên chi cảnh không ai có thể ngăn cản, không người có thể trốn, cũng không có người không thể giết. Thế nào? Thật là lợi hại. Dạy ta, dạy ta, ta muốn học. Tiểu nam giờ phút này chỗ nào còn có thể nói ra một chữ không? Sớm đã bị một chiêu này hoa lệ ngự kiếm thuật hấp dẫn. Lục Xanh 2 ngón tịnh kiếm, chống đỡ tại tiểu nam mi tâm, từng đạo tinh thần ý niệm xâm nhập tiểu nam tinh thần thức hải. Một chiêu này yếu quyết, hành công lộ tuyến, khẩu quyết tâm pháp một mạch truyền vào tiểu nam não hải. Võ công ta có thể dạy ngươi, nhưng nhớ kỹ, không cho phép cầm cái này công pháp kiếm chuyện. Biết rồi, biết rồi. Tiêm Vân, đi thôi, trở về thông chi một chút đi tham dự án này. Tháng này tiền thưởng gấp đôi, trung đội trưởng trở lên. Đêm nay cùng đi khách quý lâu ăn cơm. Ta mời khách, Tạ đại nhân, bỏ đi Chu Anh Khuê. Lục Xanh tâm tình thật tốt, nhưng Lục Xanh cũng không có lập tức thư giãn. Quan sát 3 ngày mới đưa Tiểu Nam bọn tỉ muội thả trở về. Mà về sau một mực phái người bảo vệ nửa tháng mới giải trừ đề phòng. Bất quá có lẽ là lần này bị kinh sợ dọa còn là thế nào. Sau đó Tịch Nhật Vũ Tình mấy người dĩ nhiên không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ học. Có lẽ là bộ lạc của các nàng vì an toàn của các nàng cân nhắc. Cũng hoặc là có ý nghĩ khác. Vì đây, Tiểu Nam còn mặt mũi tràn đầy không cao hứng chạy đến Lục Xanh trong nhà khóc lớn một hồi. Để Lục Xanh an ủi nửa canh giờ mới tính đi ra. Xanh ca ca, tỉ muội hội giải tán. Giải tán liền giải tán đi. Dù sao một cái không chính quy tổ chức. Người thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể mưa gió cùng đường cả một đời a. Có người, nhất định là khách qua đường. Nói không chính xác một cái chớp mắt người liền không có. Sao có thể như thế nhẹ nhàng a? Chúng ta cùng một chỗ hơn một năm. Tình cảm tốt như vậy, người đều là có riêng phần mình đường. Bọn hắn rời đi học viện đối với các nàng đến nói chưa chắc là chuyện xấu. Xanh ca ca, nếu không, ta cũng nghỉ học a. Tiểu Nam không còn muốn sống nói đến. Cái này lời nói ngươi cùng Tiêm Vân nói. Hắn mới là ngươi người giám hộ. Sư phụ ta có thể làm chủ. Lợn cái đều có thể lên câu. Hắn trong nhà toàn nghe sư nương. Mà sư nương đâu, nhất định không cho phép ta không đi học. Nói cái gì thư viện đọc sách có thể nuôi dưỡng khí chất. Là một cái có khí chất tiểu thư khuê các. Nhân gia vốn chính là dã nha đầu nha. Ha ha, ngươi không là người thứ nhất nói lời này. Muốn biết hiện tại kết quả của nàng a. Tiểu Nam nhìn xem Lục Xanh cười lạnh, toàn thân run lên, có chút sợ sệt nhìn xem Lục Xanh. Ai vậy? Nàng về sau thế nào? Hiện tại, đến Nam Lăng Vương phủ làm vương phi đi. Ali tỷ tỷ, đúng vậy a, những năm kia nàng một lòng nghĩ làm một cái nữ hiệp sông sáo giang hồ. Sau đó bị ta đến Nam Lăng Vương phủ đi. Ngươi muốn ở nhà lộ ra cái kia không thiết thực ý nghĩ. Đoán chừng ngươi cũng sẽ bị Tiêm Vân tùy tiện tìm người gà. Ngoặc kép, ngươi liền sẽ bắt nạt ta. Xanh ca ca, lập tức liền muốn cùng bọn tỉ muội phân biệt. Ta có thể tại ngươi tiểu kim khố bên trong chọn mấy món bảo bối a. Có thể, tùy tiện tâm. Đúng rồi, các nàng không phải đã thôi học a. Ngươi chẳng lẽ muốn đi các nàng bộ lạc a? Rất xa, đoán chừng Tiêm Vân sẽ không đáp ứng. Không cần không cần, liền đi Tiêu Giao Vương phủ a. Ngày kia là đại tỷ sinh nhật, chúng ta mấy cái hẹn nhau đi đại tỷ nhà, cũng thuận tiện là cáo biệt. Chúng ta hẹn xong, liền tính tỷ muội chúng ta đường ai nấy đi, nhưng chúng ta mãi mãi cũng là tỷ muội, về sau hàng năm đều muốn tụ hội một lần. Ha ha, Lục Xanh phảng phất thấy được tỉ muội hội kết cục. Loại lời này không thể tùy tiện nói. Tựa như một ít vĩnh viễn không thấy dám hào ngôn. Rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Đuổi giống nhau phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Tiểu Nam cầm thứ gì Lục Xanh cũng không để ý. Dù sao tiểu kim khố bên trong đồ vật không có giống nhau là Lục Xanh thích. Đều là Lan Châu thế lực khắp nơi đưa cho Lục Xanh đồ chơi. Liền giá trị hình học Lục Xanh đều không quan tâm qua. Phảng phất thật triệt để bình tĩnh. Lục Xanh bỏ ra 2 ngày thời gian đem vụ án này kết án văn thư kỹ càng ghi chép lại. Trong lúc đó còn có phê duyệt các loại văn kiện. hai ngày ngược lại là bận bịu phong phú. Làm xong đây hết thảy, Lục Xanh duỗi lưng một cái, ngày mai quay về Sở Châu. Như thế mấy tháng trôi qua, Yên Nhi bụng cần phải lộ vẻ mang thai đi. Đại nhân, đang Lục Xanh dự định thu thập lúc tan việc, tiểu viên gõ cửa ban công. Chuyện gì? Đây là ngày lần trước thông chi Huyền Thiên Phủ tổng bộ điều tra tư liệu. Bọn hắn đưa tới, nhìn xem một sấp thật dày tư liệu. Lục Xanh khóe miệng giật một cái. Ta bản án đều phá, ngươi đến bây giờ mới trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.